đợi anh một lát rồi anh dẫn em đi ăn. Ôn Vân gật đầu. Triệu Đông Duyên cười, ngoan, đi tới cửa rồi đột nhiên Ôn Vân gọi bác sĩ, lát nữa phiền bác sĩ đâm vào anh ấy hai phát, đâm mạnh một chút, anh ấy rất bướng bỉnh, chờ đợi nửa tiếng. Ôn Vân ngồi trên ghế tựa vào tường, cả người mệt mỏi. Ôn Nguyên ra ngoài mua một cốc nước đậu cho cô, Bạch Nhuế đưa sang, vẽ mấy giờ tối qua đấy, không ngủ đấy à, tự tôi lái xe tới, Ôn Vân nói, không mua được vé. Trong lòng Bạch Nhuế khó chịu, thật ra số Triệu Đông Duyên rất khổ, hoàn cảnh gia đình thì như thế, mười mấy tuổi đầu đã đi làm ở công trường rồi, công việc đắng cay gì cũng từng làm qua. Vừa làm bố vừa làm mẹ của Tiểu Bắc, Ôn Vân trêu, không phải chị cũng muốn kết hôn với anh ấy sao? Ôi trời, đó là vì tôi biết anh ấy sẽ không cưới tôi, Bạch Nhuế nói, nếu như xem là thật, tôi thật sự không dũng cảm thế đâu. Ôn Vân, chị Nhuế, chị đang khuyên tôi à, tôi khuyên cô bình tĩnh, Bạch Nhuế thở dài, nói một cách chân thành, nhưng lại cảm thấy có lỗi với bạn tốt của mình. Ôn Vân cúi đầu cười, chị Nhuế, chị tốt thật, đương nhiên rồi, nhánh hoa của thành phố Phúc mà. Bạch Nhuế ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin phơi phới, cô cũng rất tốt. Ôn Vân à, thật đó, tôi biết, Ôn Vân nhẹ nhàng. Hơn một tiếng Triệu Đông Duyên mới đi ra, vị trí khó lấy, đâm ba lần, mặt anh đã trắng bệch cả rồi. Trên đầu giữ viên đá giảm sưng, khóe mắt đau hiện cả tia máu. Trên đường đi ăn, Ôn Nguyên lái xe, Bạch Nhuế ngồi ở ghế lái phụ. Anh và Ôn Vân ngồi ở hàng sau, mỗi người tựa một bên cửa sổ và để trống vị trí ở giữa. Bạch Nhuế và Ôn Nguyên nhìn nhau một cái, đều không dám nói gì. Bức bối quá, Ôn Nguyên dè dặt mở một khe cửa sổ, tiếng gió không có tác dụng xoa dịu nhiều. Xào xạc như dòng điện bên tai, phiền tới nỗi lòng người càng bức bối. Mu bàn tay Ôn Vân bỗng ấm áp, lòng bàn tay của Triệu Đông Duyên bao bọc lên và nắm chặt không hề do dự. Mắt của Ôn Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ nắm lại với sức lực tương đương. Vẫn là món lần trước, gà ta thơm phương phức, canh gà vàng ống, trong cái lờ mờ của hơi nóng ngùn ngụt, bốn người thoải mái trò chuyện giống như bình thường. Thời gian bữa cơm rất ngắn ngủi, đến cuối cùng, vào thời khắc nào đó, bốn người tự dưng đều im bặt. Ôn Nguyên lý nhí hỏi, cô giáo Tiểu Ôn, chị vẫn đi ạ? Ôn Vân từm một tiếng, tôi xin nghỉ hai ngày, xong việc, hôm nay vẫn phải quay về, vậy để anh Duyên về với chị, một mình chị lái xe mệt lắm. Ôn Nguyên cố gắng tận dụng triệt để kéo gần mối quan hệ của hai người. Triệu Đông Duyên không hó hé gì, chỉ nhìn Ôn Vân. Ôn Vân cười, không cần, Tiểu Phẫu cũng phải nghỉ ngơi thêm mà, cô thản nhiên quá, thản nhiên tới nỗi đến Ôn Nguyên cũng cảm thấy vô vọng. Cậu ta vẫn muốn khuyên nhưng bị Bạch Nhuế kéo tay lại, ăn no rồi thì về nghỉ sớm đi, mệt chết đi được. Ôn Nguyên bị túm đi, chỉ còn lại hai người họ, bầu không khí giống như ngọn lửa nguội lạnh, lặng lẽ trôi đi lang thang. Triệu Đông Duyên nói, đi dạo cho xuôi cơm thôi. Ôn Vân gật đầu, cô đi đằng sau, cả đoạn đường rất dài nhưng chẳng ai chịu cất lời. Gió lướt qua mặt, Tết sắp đến, thời tiết đêm trước luôn rất xấu. Em lạnh không? Triệu Đông Duyên quay người sang, nếu lạnh thì không đi nữa. Sắp đến Tết rồi, bị cảm lạnh không tiện. Ôn Vân làm như không nghe thấy mà hỏi anh, khi nào thì báo cáo bệnh lý của anh có, khoảng một tuần, anh muốn nói với em không? Tốt khoe xấu che thôi, Triệu Đông Duyên cười nói. Ôn Vân từ từ cúi đầu, mái tóc dài buông thõng khiến mặt cô càng nhỏ. Cô giáo Tiểu Ôn thế này giống như lần đầu gặp mặt, nhỏ bé, mất tự nhiên và dè dặt. Triệu Đông Duyên nói, cho dù lần này là tốt, lần sau nữa thì sao? Chuyện không thể chắc chắn. Anh không bảo đảm được, cho người ta hy vọng lại khiến cô đắm mình trong cực hình dằn vặt và đầy đọa lặp đi lặp lại. Đây không phải chuyện đàn ông nên làm, anh đã từng phạm sai lầm một lần rồi. Triệu Đông Duyên tự giễu chính mình, hối hận nói, đã đưa cho em một lựa chọn gian nan thế này. Giả sử một ngày nào đó sau này, có lẽ lúc chúng ta yêu nhau say đắm, hoặc là một đêm tân hôn nào đó của chúng ta, hoặc là sau khi con chúng ta vào nhà trẻ, đột nhiên anh phát bệnh, không kiểm soát được bản thân mình. Ôn Vân, anh nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, giọng Triệu Đông Duyên đang run rẩy, chiếc mặt nạ vờ như kiên cường cuối cùng bị xé toạc. Một trái tim vẫn đang đập nhưng lại đầy sẹo lộ diện hoàn toàn trước mặt người anh yêu. Ôn Vân đang phân tích từng chữ của anh, bất lực nhắm mắt lại. Đến cơn gió đông vừa rồi còn tung bay cũng đã lặng im ở khoảnh khắc này. Thế giới chìm trong sự tĩnh lặng tột cùng. Giọng Ôn Vân khàn như hoa hồng sấy khô, cô hỏi, Triệu Đông Duyên, anh sẽ chết ư? Chết là chuyện dễ nhất. Triệu Đông Duyên cong khóe môi, chỉ sợ sống không bằng chết, nếu thật sự tới ngày đó, người gánh vác hậu quả này sẽ là em. Là em đấy, Ôn Vân ạ. Ôn Vân biết rằng anh đang xé toạc và tách mở vết thương khó mở lời nhất của mình ra cho cô xem. Mỗi lời nói ra dường như không chỉ để dọa cô mà càng giống như đang ép chính mình. Cho dù có thích người phụ nữ này đi chăng nữa, Triệu Đông Duyên, mày cũng không thể lợi dụng sự dịu dàng của cô ấy để lấp đầy khoảng trống khao khát bên trong mày. Mày không thể hại cả đời còn lại của cô ấy. Im lặng có nghĩa là vẫn đang dao động. Triệu Đông Duyên tới gần, vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Ông Vân muốn ngẩng đầu nhưng má trái bị lòng bàn tay nhẹ nhàng đè xuống. Xuyệt, tiếng của Triệu Đông Duyên giống như chiếc chăn bông mềm mại, che từ đỉnh đầu xuống. Ôn Vân, anh yêu em. Nước mắt của Ôn Vân chảy xuống ngực anh. Em cho anh chút thời gian, cũng cho mình thời gian tỉnh táo. Em có thể cưới Triệu Đông Duyên nhưng em không thể cưới một kẻ điên được. Triệu Đông Duyên nói, có lẽ bây giờ em sẽ lưu luyến nhưng em phải hiểu, ngày tháng còn dài, chính vì quá dài nên không thể biết quả bom này sẽ nổ tung lúc nào. Ôn Vân từ từ ôm lấy eo anh, tư thế như đáp lại. Nếu như, em nói nếu như em gặp được một người đàn ông mà em thích hơn, em quên anh đi, em muốn cưới người ta thì sao? Triệu Đông Duyên không nghiêm túc trêu chọc, vậy thì em phải kết hôn lần hai rồi. Kết hôn lần hai thì sao chứ? Ôn Vân tức giận đấm anh một cái. Cực kỳ tốt, người yêu của em hời to. Triệu Đông Duyên cười, ông cô càng chặt hơn, nhiệt độ của hai người có thể chống lại cơn gió lạnh thấu xương. Sự yên tĩnh lúc này cùng với sự tồn tại mãnh liệt hiện rõ mười mươi. Dựa vào nhau một lát, ông Vân khẽ nói, sắp sang năm mới rồi. Ừ, đúng rồi, đến Tết ra ngoài đi chơi, tụ tập cùng bạn bè, có thể uống rượu nhưng đừng uống say nhé. Triệu Đông Duyên tuần tự nhắc nhở, đừng gây xung đột với người trong nhà, đừng để họ ảnh hưởng tới tâm trạng. Em vui vẻ là quan trọng nhất, cuộc sống chỉ có một điều quan trọng như thế, những thứ khác đều là làm nền thôi. Ông Vân gần như lập tức phản bác, anh không phải à. Triệu Đông Duyên sững sờ, giọng nói khàn khàn thì thầm, cô giáo Tiểu Ôn đừng như thế, nếu tiếp tục thế này, anh thật sự không nỡ để em đi đâu. Ôn Vân nhắm mắt trong lòng anh, yên lặng cảm nhận. Ông cô rất lâu, mãi tới khi tưởng cô đã ngủ mất, cuối cùng Triệu Đông Duyên mới không kìm được mà hỏi, đang nghĩ gì thế? Nghĩ tới, anh, Ôn Vân kề sát chỗ nhịp tim của anh, thì thầm, Triệu Đông Duyên, Tết xong là mùa xuân tới rồi, trải qua đông lạnh, anh là mùa xuân. Công việc của Ôn Vân không thể xin nghỉ quá lâu, rất nhanh đã đến lúc phải rời đi. Bạch Nhuế và Ôn Nguyên cùng tới tiễn cô. Bạch Nhuế nhìn xe của cô, tôi thấy con gái biết lái xe ngầu cực luôn, tôi cũng muốn học, chị mau thi bằng lái xe đi, sau này hai chúng ta cùng đi phượt tới vùng Tứ Xuyên Tây Tạng, Ôn Vân nói. Chị Ôn, chị lái xe chậm thôi, đi đường chú ý an toàn. Ôn Nguyên nháy mắt về phía Triệu Đông Duyên đang đứng, chị yên tâm, anh Duyên đã có em trông coi, anh ấy không ngoan ngoãn thì em sẽ lén nói cho chị. Ôn Vân cười, không nói gì. Triệu Đông Duyên cứ nhìn cô cách đó 3m, tới khi chiếc xe lái đi xa, hai người vẫn chẳng nói câu nào. Ôn Vân một mình tới, một mình đi, con đường y hệt nhưng hình như phong cảnh lại khác, chiếc vô lăng điều chỉnh nhẹ trong tay, núi rừng trập trùng vụt qua mắt. Lúc xếp hàng đợi vào đường cao tốc, cô liếc nhìn túi tài liệu nằm im lìm trên ghế lái phụ. Trong đó đựng giấy thỏa thuận ly hôn, hai người đều đã ký tên. Ôn Vân chớp hàng mi. Lúc này mới chậm chạp nhận ra vừa rồi hình như cô và Triệu Đông Duyên chẳng ai nói hẹn gặp lại. 25 âm lịch, ngày lành tháng tốt, tiệc đính hôn của Trình Lĩnh Mặc và Dư Linh chật kín khách khứa bạn bè, thanh thế lẫy lừng. Du Lan Thanh sợ Ôn Vân không tới tiệc gia tộc quan trọng thế này sẽ làm chồng không vui, thế nên khi Ôn Vân xuất hiện, tảng đá nặng trong lòng bà ta rơi xuống. Điều càng khiến bà ta nhẹ nhõm hơn là Ôn Vân tới một mình. Du Lan Thanh tích cực khoe khoang trang sức hôm nay của mình. Món trang sức này có được qua buổi bán đấu giá ở Italy vào tháng trước. Bà ta còn trách móc hôm nay Ôn Vân mặc nhạt nhòa quá, áo khoác trắng của cô như chiếc áo học sinh tầm thường. Tới chỗ không người, bà ta mới hỏi, cái cậu Lý Đông Duyên kia đâu? Ôn Vân mất kiên nhẫn, quay mặt đi rồi lại quay lại, nghiêm túc nói, anh ấy họ Triệu, tên là Triệu Đông Duyên. Họ Triệu thì họ Triệu, con to tiếng thế làm gì? Du Lan Thanh sợ bị người ta nghe thấy. Mẹ mà còn bất lịch sự thế này với anh ấy nữa thì con sẽ lên sân khấu cầm mic nói với tất cả mọi người đấy. Được rồi, nhớ là được chứ gì. Du Lan Thanh nén giận, đúng là chả hiểu nổi mẹ đã tạo cái nghiệp gì mà lại sinh ra đứa nổi loạn như con. Ôn Vân nhớ lại những gì Triệu Đông Duyên nói với cô, đón Tết vui vẻ là quan trọng nhất. Đúng vậy, không ai có thể chọc giận cô hết. Thế là, Ôn Vân không nhân nhượng phản bác lại, lạnh lùng nói. Con cũng chẳng hiểu nổi mình tạo cái nghiệp gì mà lại gặp phải người mẹ như mẹ. Du Lan Thanh đớ người ra, tức tới nỗi quên mất định nói cái gì. Trình Lĩnh Mặc mặc lễ phục chỉnh tề, quý ông điển trai, đồ tây cao cấp đặt mây đúng cỡ, ông sát người, chẳng thừa chỗ nào. Cô vợ mới cưới bên cạnh anh ta lại càng yêu kiều xinh đẹp, hai người dựa vào nhau thân mật, giơ ly cảm ơn khách khứa, đúng là mùa xuân rạng rỡ. Khi đến bàn Ôn Vân, Dư Linh cười quan tâm em gái, kề sát tai cô nói vài câu ân cần. Bên cạnh là máy ảnh đi theo chụp, bắt lấy những góc đẹp, ánh sáng hoàn hảo nhất chiếu trên đỉnh đầu, góc đẹp nhất dùng để đăng bài lên trang nhất. Ôn Vân lại chẳng làm sao, cô đã chẳng còn là cô gái chìm trong lưới tình ngày hôm qua nữa. Trò lừa bịp gì đó, giả vờ giả vịt vừa nhìn là biết. Chị dâu, Ôn Vân ngoan ngoãn nắm tay Dư Linh, đầu tựa vào vai cô ta, cởi mở để truyền thông chụp ảnh. Cô nghiêng mặt, thầm thì một câu vào tai Dư Linh. Cả người Dư Linh cứng đờ, lớp trang điểm tinh tế như thể bỗng chốc phủ một lớp bụi u ám. Quay chụp liên tục, lấy nét chuẩn xác, cười còn khó coi hơn cả khóc, nhưng thể diện và hình tượng thân tình vẫn phải duy trì hài hòa. Món ăn của nhà hàng năm sau đúng là không có gì để nói, Ôn Vân ăn uống vui vẻ, ung dung dự lễ. Trình Lĩnh Mặc dán ánh mắt lên người cô bao nhiêu lần, cầu xin sự chú ý của cô. Đương nhiên là Ôn Vân biết. Nước cờ tình trông như đã mặc ngoài còn e này để trước mặt cô lúc trước chắc chắn sẽ là cách săn mồi có tác dụng cao nhất. Nhưng bây giờ cô chỉ thấy kinh tởm. Một người đàn ông đã đính hôn vẫn không kiêng nể gì mà thèm thuồng gạ gẫm em gái của mình. Nghĩ theo góc độ khác, sự bị ổi trong nhân phẩm của Trình Lĩnh Mặc đúng là không đáng để ngưỡng mộ. Buổi tối, Ôn Vân đang vẽ bản thiết kế trong phòng sách. Cô chẳng hề bất ngờ khi nhận được cuộc gọi khởi binh vấn tội của Du Lan Thanh. Ôn Vân, có phải con bị điên rồi không hả? Du Lan Thanh không thể tưởng tượng được, tức tới nỗi phải bấm huyệt nhân trung mới sống tiếp được. Sao con có thể nói lời lẽ bẩn thỉu mặt dày vô lễ như thế với Dư Linh? Khi Ôn Vân làm việc, cô có thói quen đeo kính. Không gọng, trong kính rất mỏng, rất nhã nhặn. Tay cô vẽ một đường rất vững, nét vẽ thẳng và lưu loát. Con nói cái gì? Cô bình tĩnh xác nhận. Con nói. Du Lan Thanh im lặng, thật sự không thuật lại được, đúng là rất có sức tác động. Ôn Vân đã nói rằng, chị dâu, chị đoán xem, khi anh trai làm tình với chị, nhìn mặt chị nhưng nghĩ tới ai nhỉ, nhẹ nhàng, vô tội, chạm thẳng chỗ hiểm. Không muốn nghe lời trách móc quá khích của Du Lan Thanh, Ôn Vân kết thúc cuộc gọi, vứt điện thoại sang một bên. Cô thấy cả người nhẹ nhõm, cô đang làm từng bước một, thực hiện lời dặn Triệu Đông Duyên nói với cô, bản thân em phải vui vẻ. Đây mới là chuyện quan trọng nhất trong đời. Một ngày trước kỳ nghỉ Tết, Ôn Vân tới Nghĩa Trang thăm bố. Nói với ông ấy về công việc, cuộc sống và cả Triệu Đông Duyên. Cô nói rằng anh là một người đàn ông rất tốt, do mình có mắt như mù nên lỡ dở nhiều năm như thế. Cô còn nói tới gia đình của anh có một đống chuyện vặt vãnh hỗn độn khiến người ta bực bội. Bố ơi, bố nói xem con nên quyết định thế nào đây? Ôn Vân ngồi một chỗ, bơ vơ mù mịt nhìn vào tấm ảnh của bố trên bia mộ, hình như anh ấy đã quyết định thay con rồi. Nhưng con lại cực kỳ không nỡ rời xa. Ông Ôn trên tấm ảnh hiền từ tuấn tú, hào hoa phong nhã. Ôn Vân cứ nhìn mãi, từ từ yên lòng trong ánh mắt của bố. Bố ơi, dù con có quyết định thế nào bố đều sẽ ủng hộ con chứ. Ôn Vân giơ tay ra, ngón tay chạm vào vị trí lông mày của tấm ảnh, bia mộ lạnh lẽo nhưng cô không thấy lạnh. Bốn bề gió lay, núi đồi bao quanh giống như một cái ôm im lìm của thiên nhiên. Ôn Vân cúi đầu xuống, sụt sịt cái mũi, nghẹn ngào như một đứa trẻ tủi thân. Con đã đi nhiều đường vòng như thế, con cũng không muốn đâu, chẳng có ai cho con ý kiến, chẳng có ai kéo con dậy vào lúc quan trọng cả. Bố ơi, nếu bố còn sống thì tốt biết mấy. Không có tiếng đáp lại, nhưng đột nhiên cuộn lên một trận gió, giữa rừng cây vang lên một tràng tiếng chim, ánh nắng lốm đốm loang lổ lay động nhẹ theo gió, giống như nơi đâu cũng đang đáp lại. Hôm sau, Ôn Vân mua vé đi Thái Lan, cô chán ngấy cảnh tượng tụ họp vờ vĩnh của gia đình nhà họ Trình rồi, mặc kệ lời dò hỏi của bố Trình Lĩnh Mặc. Mặc kệ Du Lan Thanh điên cuồng giữ cô lại, cô một mình bất chấp tất cả bắt đầu chuyến du xuân của mình. Khí hậu Chiang Mai vào lúc này rất dễ chịu, khách sạn sân vườn trong lành yên tĩnh. Ngày nào cô cũng sẽ lái xe đạp điện ra ngoài đi dạo, rồi tới chùa Phật nằm thả đèn hoa đăng cầu khấn vào đêm giao thừa. Ôn Vân chụp rất nhiều ảnh đẹp, mặc trang phục đặc sắc của địa phương, rồi còn tập yoga dưới ánh bình minh, đạp xe trong ánh nắng chiều. Cô còn chỉnh rất nhiều vlog, chia sẻ nồng nhiệt không hạn chế trong vòng bạn bè. Tất cả mọi người đều thấy được, người đẹp cảnh đẹp nhận được muôn lời khen ngợi tốt đẹp, tâm trạng của Ôn Vân nhanh chóng vui lên, hóa ra được làm chính mình là một chuyện đơn giản và vui vẻ như thế, ngày nào Bạch Nhuế cũng gửi tin nhắn nói chuyện với cô, quay. Cô còn biết yoga à, Ôn Vân, tôi có giấy chứng nhận yoga đó, lần sau tôi dạy chị ngầu đốt pháo, Bạch Nhuế, cô định bao giờ về, Ôn Vân, tôi vẫn còn 15 ngày nghỉ phép năm, ở đây rất tốt, để xem đã, Bạch Nhuế. Mì bò bí mật của bà chủ Bạch đang vẫy gọi cô đó, Ôn Vân, quay, cảnh đẹp cô đăng liên tiếp cả tuần, trong số người like mỗi ngày chỉ có duy nhất không có Triệu Đông Duyên, từ, chẳng có lấy một lần. Mùng năm Tết, Ôn Vân đã mua vài bộ đồ lót cho Bạch Nhuế, chụp đồ gửi cho cô ấy xem, Bạch Nhuế đang bận rộn, rửa tay xong mới xem kỹ, cô ấy che điện thoại lại theo bản năng rồi quan sát xung quanh xem có ai không như kẻ trộm. Tôi ngất luôn, Bạch Nhuế gõ chữ trả lời, cái cô mua mà được gọi là đồ lót à. Cái này rõ ràng, chỉ còn lại hai mảnh thôi, còn chẳng có đệm lót nữa được chưa, cái này thì có gì đâu, bên này đều mặc thế này hết với lại sẽ không quá lộ đâu, Ôn Vân an ủi, tin tôi đi, hiệu quả cả người cực đỉnh, đợi đã, sao cô biết cực đỉnh, Bạch Nhuế nhanh nhạy nhận ra vấn đề, cô mặc rồi à, tôi cũng mua một bộ, thích quá mà, qua một lúc, Ôn Vân chậm rãi gửi câu thứ hai, không chỉ mua mà còn mặc rồi. Không chỉ mặc mà còn chụp một bộ ảnh rồi, WeChat vang, tinh tinh, liên tục, điện thoại bị lấp đầy bởi ảnh chụp, Bạch Nhuế, thế này, lộ. Lắm. Đó, Ôn Vân, chỉ lộ thôi à, Bạch Nhuế nói thẳng, đúng là rất đẹp, một đứa con gái như tôi nhìn xong cũng có suy nghĩ đó, con gái mặc bikini là liều lĩnh nhất, vẻ đẹp của cơ thể hoàn mỹ, đường cong xinh xắn, nụ cười nở nơi khóe miệng là cảnh đẹp dễ chịu nhất thành phố Chiang Mai. Là vì tinh tú và ánh trăng quý giá nhất trên đời, Ôn Vân là kiểu cô gái eo thon nhưng lại có ngực, bình thường vì thói quen làm việc nên luôn mặc kiểu rộng rãi đơn giản nhất. Cô gái xinh đẹp sống động thế này thực sự rất đẹp, Bạch Nhuế, đợi đã, không phải là cô sẽ đăng mấy tấm này lên vòng bạn bè đấy chứ, Ôn Vân, tôi không đẹp à, Bạch Nhuế, đẹp, Ôn Vân, nếu như đẹp thì có lý do gì không đăng được, Bạch Nhuế, hình như rất có lý do đấy, Ôn Vân không đáp lại nữa, cô quay lại bộ sưu tập. Bình chân như vậy chọn bố cục chính ảnh, vẫn chưa chọn ảnh xong, tin nhắn của người nào đó đúng lúc nảy ra. Triệu Đông Duyên, bộ ảnh đó có thể đừng đăng được không? Chưa tới một giây, tin nhắn hiển thị đã bị thu hồi. Rất nhanh sau đó, tin nhắn mới sửa lại nhảy lên màn hình. Triệu Đông Duyên, bộ ảnh này em không được đăng. Trong lòng Ôn Vân cuồn cuộn lên bọt sóng vui sướng, ai bảo anh không like cho em. Cuối cùng ảnh vẫn được đăng lên. Triệu Đông Duyên làm mới vòng bạn bè mấy giây thấy tin mới nhất của Ôn Vân. Đẹp để chói mắt như ánh mặt trời, chính tấm ảnh đó còn lộ da lộ thịt hơn cả tấm nhìn thấy trên điện thoại của Bạch Nhuế. Thậm chí có một tấm, phần lưng của cô lộ hết ra, từ cổ tới eo, trơn mịn trắng ngần. Triệu Đông Duyên rất ít khi cảm thấy tuyệt vọng, lần này tính là một lần. Để em xem, hôm nay chị Ôn có đăng bài mới trên vòng bạn bè không? Ôn Nguyên đi từ ngoài vào, lướt điện thoại theo thói quen. Đối với cậu ta và Bạch Nhuế có thể nhìn thấy gian mênh mông qua một người quen cũng là chuyện rất hạnh phúc. Đừng có xem, Triệu Đông Duyên giật lấy điện thoại cậu ta theo bản năng. Ơ đệt, anh làm gì đấy, Ôn Nguyên giật bắn cả mình. Muộn rồi, mở vòng bạn bè rồi. Trái tim của Triệu Đông Duyên nhảy tới tận cổ họng. Ơ, đã đăng gì đâu, Ôn Nguyên lướt lướt màn hình. Anh Duyên sao vậy, tự dưng kích động thế. Triệu Đông Duyên, anh mày lên cơn đấy được không? Ôn Nguyên cực kỳ kinh ngạc, lên cơn có thế thôi á. Chẳng khác gì người bình thường cả, thế thì tốt quá. Triệu Đông Duyên không chắc chắn lắm. Mày xem lại vòng bạn bè của cô ấy đi, xem rồi, vẫn là đạp xe hôm qua, Ôn Nguyên giơ điện thoại ra. Triệu Đông Duyên chậm chậm nhận ra, cười thầm, là do Ôn Vân để chỉ mình anh thấy. Hai người không hề can thiệp quá nhiều, dạo gần đây có tốt không, sức khỏe thế nào, du lịch có vui không, khi nào em về nước, tất cả những câu này không hề hỏi. Nhưng cô có thể buông thả, làm chính mình thế này vậy thì chắc chắn là trạng thái rất tốt, có thể bỏ qua quá khứ. Trở thành chính mình là một chuyện đáng họ reo và kiêu ngạo. Chuyến du lịch của Ôn Vân vẫn tiếp diễn, vòng bạn bè vẫn đang tiếp tục chia sẻ cuộc sống hiện tại của cô. Chỉ có điều kể từ đó về sau, trong số lượt thích của vô số người có thêm một Triệu Đông Duyên biết nghe lời. Xuân tháng 3, vạn vật sinh sôi, Ôn Vân kết thúc dự án trong tay rồi lại chấp nhận thử thách mới, được cử đi Ethiopia tham gia thiết kế xây dựng tòa trụ sở mới của ngân hàng thương mại. Trước khi đi, Trình Lĩnh Mặc tới tìm cô một lần, ở cửa cơ quan. Chiếc Rolls Royce nghênh ngang đậu bên lề đường. Trình Lĩnh Mặc đang tựa vào cửa xe, trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp gọi cô, Ôn Vân, không gọi là em gái, mà là gọi thẳng họ và tên. Hai người ngồi một lúc trong quán cà phê, từng hành động cử chỉ của anh ta kể từ khi xuất hiện, Ôn Vân đã hiểu ý đồ của anh ta. Anh tới tìm tôi, vợ của anh biết không, lạnh lùng thẳng thắn như thế, không phải Ôn Vân vâng lời Trình Lĩnh Mặc răm rắp mà anh ta quen. Anh ta hơi cau mày, một giây sau lấy lại bình tĩnh. Thẳng thắn mỉa mai, em và tên họ Triệu kia ly hôn rồi à, ngữ khí trần thuật, khẳng định sự thật, Ôn Vân, anh lại điều tra tôi à, lần này anh chỉ muốn vỗ tay cho quyết định đúng đắn của em, rồi sao nữa, Ôn Vân tùy cơ ứng biến, không muốn lòng vòng quá lâu, có phải có thể tiếp tục ở cạnh anh, làm người tình bí mật của anh, làm chuyện vô đạo đức với anh trai của mình không, em cứ phải nói khó nghe thế này à, lông mày Trình Lĩnh Mặc hiện ra vẻ đau đớn, Ôn Vân cười cười, điều tôi nói ra so với thứ anh nghĩ trong đầu văn minh hơn gấp vạn lần đấy. Trình Lĩnh Mặc, hôm nay anh tới tìm tôi không phải là vì biết tôi và anh ấy đã ly hôn, cố tình sưởi ấm để tôi quay về bên anh sao? Ôn Vân, em là em gái của anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Anh khiến tôi bỏ lỡ Triệu Đông Duyên nhiều năm như thế chính là tổn thương lớn nhất của tôi đấy. Sự bên vực và thiên vị không có lý lẽ này khiến Trình Lĩnh Mặc cực kỳ tức giận. Ôn Vân, anh ta là một kẻ điên. Là một kẻ tâm thần có di truyền từ gia đình, kẻ điên còn yêu tôi như thế, chẳng phải anh còn không bằng cả kẻ điên sao? Ôn Vân rất khó chịu khi Triệu Đông Duyên bị người ta đánh giá thế này, dừng một lát, tự dưng cô dịu giọng xuống hỏi, Trình Lĩnh Mặc, nếu như tôi còn yêu anh thì sao? Trình Lĩnh Mặc như nhìn thấy hy vọng, không kìm được vươn tay qua mặt bạn nắm lấy tay cô, ôn, về bên cạnh anh đi, câu trả lời nằm trong dự đoán. Ôn Vân cười lắc đầu, từ từ rút tay về, đây chính là khác biệt giữa anh và Triệu Đông Duyên đấy. Ôn Vân nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo như giọng nói, anh ấy yêu tôi, một lòng nghĩ cho tôi, thậm chí còn làm được việc không làm phiền tôi. Cái anh gọi là yêu tôi là biết rõ không thể nhưng vẫn muốn. Thậm chí không ngại biến tôi từ loạn luân thành kẻ thứ ba và bồ nhí mà mọi người thường gọi. Trình Lĩnh Mặc, anh đúng là không xứng so sánh với anh ấy. Vòng bạn bè của Ôn Vân dừng lại một khoảng thời gian rất lâu, cô đang sắp xếp đóng công việc lộn xộn trước khi ra nước ngoài. Lần đăng bài mới là vào ngày tới sân bay Addis Ababa. Một tấm ảnh máy bay hạ cánh, thời gian địa phương là 7 giờ sáng, thời gian Bắc Kinh là 2 giờ chiều. Triệu Đông Duyên lai đầu tiên, Ôn Vân mỉm cười. Điều này dường như trở thành thần giao cách cảm với nhau, không cần ngôn ngữ nhưng lại tồn tại sự yên tâm vô hạn. Thời gian làm việc của Ôn Vân tại đó kéo dài nửa năm. Thời gian rảnh rỗi, cô tới hồ Tana, nơi bắt nguồn của sông Ninh Xanh. Cô đeo kính tâm, mái tóc dài buộc cao, để lộ vầng trán đầy đặn trắng trẻo, áo khoác đen che khuất cả người. Cô trông như một hiệp sĩ áo đen lạnh lùng. Ôn Vân chọn tấm ảnh đẹp rồi hỏi, mấy tấm này được đăng không? Triệu Đông Duyên đáp, được. Giữa đường cô còn đi qua thung lũng tách giảng lớn. Ở đó vách đá dựng đứng, có núi lửa, có hồ. Ôn Vân, mấy tấm này có được đăng không? Triệu Đông Duyên, được. Rừng mưa nhiệt đới, vách đá cao nguyên, chim quý thú lạ ở vườn quốc gia Semin, trước nhà thờ Minster và giáo xứ St. George. Ôn Vân chấp hai tay, dịu dàng cầu nguyện thành kính. Vòng bạn bè của cô trở thành trang sách ảnh cuộc đời bí ẩn và tươi đẹp sặc sỡ nhất. Cô sống như dáng vẻ mà Triệu Đông Duyên mong đợi. Đi nhìn càng nhiều cảnh đẹp trên con đường tương lai, dưới từng bài đăng mới, chắc chắn lượt like của Triệu Đông Duyên là người đứng đầu. Trong khi đó, vòng bạn bè của Triệu Đông Duyên, ngày 8 tháng 3, một tờ báo cáo bệnh lý xét nghiệm sinh thiết, tốt. Ngày 1 tháng 4, kiểm tra khoa nội thần kinh, tất cả bình thường. Ngày 2 tháng 5, Tiểu Bắc nhận được học bổng, ảnh đính kèm là giấy khen màu đỏ. Ngày 17 tháng 5, kiểm tra dây thần kinh sọ, bác sĩ không dịu dàng lắm, khi đầu kim chọc vào mặt. Đầu chết đi được. Ngày 11 tháng 6, một tấm ảnh đám mây màu hồng. Dưới đám mây, Ôn Vân hài lòng thả like. Ôn Nguyên không thể chịu nổi hai người này, hai người làm trò gì thế, thể hiện tình cảm đến mức độ thế này rồi cơ à. Hai tay của Triệu Đông Duyên tựa ra sau, cơ thể ưỡn về sau, cơ ngực sắp tung cả áo, cười không nói gì. Bạch Nhuế buộc tạp về, lúc này trong tiệm không có khách nên tạm thời lướt điện thoại một lúc. Ái cha, Bạch Nhuế kinh ngạc, nhỏ Ôn Vân được phết nhỉ. Triệu Đông Duyên liếc sang. Ôn Nguyên, sao thế, đi chơi với nhiều trai ngoại quốc thế này, đều đẹp trai phết mà. Triệu Đông Duyên, giống như tụ tập, nướng thịt, rượu bia, đồ ăn giữa bạn bè. Ôn Vân chụp ảnh chung với đám người, trái phải phía sau đều có người đứng, trong đó có hai người tới từ châu Âu, mắt xanh tóc vàng, rất là điển trai. Có lẽ họ quen biết, vì ánh mắt và cử chỉ đều rất tự nhiên. Lúc này Ôn Vân đang ngà ngà say, chưa tới nửa giây chậm chậm nhận được tin nhắn của Triệu Đông Duyên. Triệu, sao lần này không hỏi anh nữa? Ôn, ảnh có được đăng không? Triệu, ảnh thì được đăng, là người không được xuất hiện trong ảnh. Ôn Vân cầm chiếc điện thoại, thoải mái cười khanh khách, chắc chắn là do gió khô quá khiến mắt hơi rưng rưng. Triệu Đông Duyên, anh trả lời rất nhanh, hửm. Ôn Vân kìm nước mắt nơi hốc mắt, nhìn xa xăm, sắc trời giống như tấm vải cũ kỹ, khoang mũi có cảm giác lạo xạo của gió cát lạnh lẽo. Mắt cô cay xè, mũi nghẹt lại, em rất nhớ, rất nhớ. Rất là nhớ anh, Triệu Đông Duyên. Khi nhìn thấy mấy chữ này xuất hiện trên màn hình, trái tim của Triệu Đông Duyên sắp vỡ vụn. Anh muốn đặt vé máy bay để bay tới cạnh cô ngay lập tức. Trai đẹp ngoại quốc gì đó, có đẹp bằng anh không? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vây quanh Ôn Vân gần như thế làm gì?

Bạch Nhuế nói rằng, mấy người phải tin con mắt nhìn đàn ông của chị đây. Ô Nguyên biểu môi, vâng, con mắt nhìn đàn ông nhà người ta của chị bình thường đều không tệ. Bạch Nhuế, Cúc, Triệu Đông Duyên ở bên cạnh gác chân lên, mặt cười tươi rói. Bạch Nhuế, hai người có dự định gì, không thể cứ yêu xa thế này được. Triệu Đông Duyên nói, tôi chuẩn bị thi chứng chỉ, anh đăng ký lớp bổ túc, sau khi hoàn thành môn học tương ứng và thi đỗ thì có thể nhận được giấy chứng nhận, tương tự như nhận định tư cách chuyên môn. Sau này có thể vào công ty, giúp họ làm công việc như dò tìm mỏ quặng. Kế hoạch và dự tính đều tốt, đầy nghị lực với cuộc sống vì Ôn Vân. Nhưng mà giữa chừng vẫn xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Chẳng hạn như, một ngày nào đó Ôn Vân vẽ thiết kế trong cơ quan nhận được tin nhắn của Triệu Đông Duyên đang đi học. Giọng nói rất buồn bã, giáo viên cho anh ngồi cuối. Ôn Vân, anh đi học nói chuyện riêng à? Triệu Đông Duyên, giáo viên bảo anh trông đẹp trai quá, học sinh khác không chăm chú nghe giảng mà chỉ ngắm anh thôi. Ôn Vân, năm thứ hai, trong ấn tượng của Triệu Đông Duyên, đây là lần đầu tiên hai người tranh cãi gay gắt nhất kể từ sau khi ở bên nhau. Ôn Vân được cử tới Tô Châu làm dự án cải tạo lâm viên, tại tiệc xã giao quen được một sinh viên nam của bên B, sinh viên cũng khá hứng thú với cô, vô cùng niềm nở. Buổi tối, Ôn Vân vừa tắm xong, đang gọi video với Triệu Đông Duyên thì sinh viên kia gọi điện thoại tới. Ôn Vân sợ liên quan tới công việc bèn nói cúp điện thoại của Triệu Đông Duyên trước, anh đợi một lát nhé. Em nghe cuộc điện thoại đã. Triệu Đông Duyên buộc miệng hỏi, nam hay nữ thế, sinh viên, hai chữ này có độc bất giác chọc vào thùng giấm của Triệu Đông Duyên. Em muốn sinh viên chứ không cần anh nữa à, công việc mà. 10 giờ tối rồi, thằng nhóc này có phải bị ngu không thế? Ông Vân cũng bực mình, đúng đấy, không phải công việc, em đói rồi, đói lả luôn rồi. Cậu ta mời em ăn đêm đấy, video kết thúc, điện thoại cũng không nghe nữa, ông Vân tức tới nỗi vừa nằm xuống giường là ngủ thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy, dạ dày của Ôn Vân hơi khó chịu, cô chậm rãi đứng dậy vệ sinh cá nhân. Cô kéo cửa ra thì bị một thứ to lớn dọa sợ liên tục lùi về sau. Triệu Đông Duyên ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ tội nghiệp. Ôn Vân kinh ngạc, sao anh lại tới? Triệu Đông Duyên xách vài túi đồ ăn bốc hơi nóng nghi ngút. Tối qua em nói là em đói, không kịp bữa đêm nên anh mang đồ ăn sáng cho em. Ôn Vân ngơ ngẩn rất lâu, anh. Triệu Đông Duyên ôm lấy cô, cọ vào mặt cô. Nhẹ nhàng xin lỗi, cô giáo Tiểu Ôn, anh sai rồi. Ôn Vân vừa bất lực vừa buồn cười. Anh chồng họ Triệu biết có biết duỗi này đúng là thể hiện được câu nói này đến tột độ. Năm thứ năm, tiệc sinh nhật 3 tuổi của nhóc mập nhà Ô Nguyên, Ôn Vân và Triệu Đông Duyên quay về thành phố Phúc. May là nhóc mập giống mẹ nó, chứ nếu mà giống Ô Nguyên thì khó dậy rồi. Ôn Vân bế nhóc một lúc, chất giọng của nhóc mập vô tư, ngây ngô gọi cô, mẹ nuôi. Ôn Vân cười, đây, phải cho bao lì xì to thôi. Triệu Đông Duyên đứng gần đó nhìn Ôn Vân cười, giống như phản xạ có điều kiện, anh cũng cười theo cô. Ôn Nguyên, anh Duyên, anh và chị Ôn không làm một đứa à? Triệu Đông Duyên cười, nói sau đi, biết anh lo lắng cái gì, anh kiểm tra nhiều thế rồi, đều bình thường mà, thật sự không cần lo đâu. Triệu Đông Duyên từng một tiếng, cũng không biết đang khẳng định hay là có ý khác. Đúng rồi, anh thấy người bạn trai giàu có của Bạch Nhuế chưa? Ôn Nguyên hất hàm sang bên phải, chật, tên đó trông cũng ra gì? Gia đình doanh nhân, là một tổng giám đốc cực giàu có mà IQ không cao lắm. Triệu Đông Duyên, mày nói thẳng người ta ngu mà giàu thì có phải xong rồi không? Bạch Nhuế thích anh ta không? Cũng được ạ, thích quan gia, chị Nhuế thường bảo ghét anh ta nhưng một hai năm nay vẫn cần anh ta. Ô Nguyên lén tiết lộ một bí mật, hôm đó em thấy hai người họ cãi nhau, Bạch Nhuế nói rằng em không dây dưa với anh nữa, em sẽ tháo cái logo xe của anh xuống, rồi sao nữa, cái kẻ ngu nhiều tiền này lập tức đi tới cạnh xe. Tự tháo logo xe xuống đưa cho Bạch Nhuế, em đoán anh ta khóc rồi, nói rằng nếu như em muốn sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em, đừng nói cái logo rẻ rách này. Bây giờ Ôn Nguyên nhớ lại vẫn thảng thốt vô cùng, vãi luôn, chiếc xe đó của anh ta là Rolls Royce luôn đấy. Triệu Đông Duyên nhíu mày, đây không gọi là người ngu mà giàu nữa, mà là người cực kỳ ngu, cực kỳ nhiều tiền. Năm thứ 10, cùng là năm thứ 6 Ôn Vân và Triệu Đông Duyên định cư ở thành phố Z. Năm 2023 Ôn Vân từ chức, Triệu Đông Duyên rất áy náy vì cho rằng mình liên lụy tới cô. Biểu cảm của Ôn Vân rất bất ngờ và kinh ngạc, giống như mưa xuân tràn đầy sức sống, sao lại liên lụy được. Ngược lại nhờ anh mà em càng hiểu rõ mình muốn gì hơn. So với phát triển bên ngoài và ổn định thì em càng muốn sống cuộc sống chậm lại, thoải mái hơn. Vì thế, cô mở văn phòng thiết kế của riêng mình ở thành phố Z. Ngày khai trương, lẵng hoa tươi chúc mừng xếp đầy cửa. Cũng có cô Trình lĩnh mặt, anh ta tặng 399 đóa hoa hồng sâm panh. Ôn Vân ký nhận, là ngày vui nên cho cái thể diện. Sau khi ký nhận, cô bèn không cảm xúc vứt hoa vào sọt rác. Những chuyện quá khứ không đau khổ không ngứa ngáy đã không còn tư cách ảnh hưởng tới tâm trạng của cô nữa. Không nhắc chuyện cũ là giả, nhưng cho dù là bất cứ lúc nào, con người luôn phải nhìn về phía trước. Buổi tối, Triệu Đông Duyên làm cực kỳ mạnh mẽ. Khi chân phải của cô hạ khỏi vai anh, Ôn Vân hít một hơi, giống như cày đá để mài liên tục thay đổi góc, phải nghiền cô thành bột mới ngơi nghỉ. Nửa đêm tới rạng sáng, Ôn Vân phục hồi nhịp tim trong lòng anh. Mãnh liệt hai tiếng liên tục, Triệu Đông Duyên nhắm tịt mắt, eo hơi mỏi. Ôn Vân, sáng mai anh dậy nổi không? Hay là đổi thời gian đi, lần sau lại tới cơ quan phúc lợi thăm lũ trẻ. Không sao, Triệu Đông Duyên xoay người, dọn dẹp qua loa một lượt, dùng khăn giấy gói, bóng bay, sắp phình ra lại ném vào sọt rác. Ngày mai xem xong tiện thể tới siêu thị luôn, Triệu Đông Duyên nói, dùng nhanh quá, lần này phải dự trữ nhiều một chút. Ôn Vân kéo chăn lên che nửa mặt mình lại. Người có tư cách nên dù nói được lời dở hơi thế này cũng thấy là lẽ thường tình. Cơn buồn ngủ của Triệu Đông Duyên ập tới, muốn ông Ôn Vân vào lòng theo bản năng. Nhưng lần này Ôn Vân không phối hợp, lướt qua lướt lại trong lòng anh. Triệu Đông Duyên giữ lấy cái tay đang khiêu khích tiếp tục di chuyển xuống của cô, bực mình cười, sao thế này? Vừa rồi anh chưa làm em thỏa mãn à? Ôn Vân tiến sát lại, cắn tay anh rồi nói một câu. Lông mày Triệu Đông Duyên thả lỏng, thở gấp hơn. Sau đó, nhìn cô giống như con cá bơi lội dưới nước sông, dẫn đường xẻ núi, đồng đưa tấn công. Đỉnh núi đó của Triệu Đông Duyên được bao quanh trong ao nước nóng của Ôn Vân. Anh bám lấy ga giường, ngón tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên trên cánh tay. Ôn Vân, giọng nói trầm khàn sôi sục trong dung nham, Triệu Đông Duyên mồ hôi đầm đìa, kéo cô dậy, vùi đầu vào hõm cổ cô thở gấp. Hiếm có khi Triệu Đông Duyên ngủ trước cả Ôn Vân. 2:30 sáng là lúc giấc ngủ vào sâu nhất. Ôn Vân nhẹ nhàng lật chăn, từ từ đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng sách le lói ngọn đèn, ánh sáng vàng ấm với độ bão hòa thấp, biến căn phòng thành một hộp kho báu nhỏ ấm áp. Ôn Vân kéo ngăn tủ cuối cùng. Một cuốn sổ nhật ký được phát hiện khi dọn dẹp tủ sách hôm qua, nằm im lìm tại vị trí cũ. Sở dĩ cô để ý là vì bìa của nó rất quen mắt. Đó là cuốn sổ Triệu Đông Duyên viết liên tục vào năm hai người làm tình nguyện viên ở bệnh viện tâm thần. Khi đó cô rất tò mò hỏi anh viết cái gì. Anh lại không nghiêm túc nói đang vẽ đầu heo, thứ trực giác kỳ lạ làm Ôn Vân không hề tin. Nhưng thời gian chồng chéo, hai người cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện giống như thước phim ghi lại tình tiết quan trọng nhất, vụn vặt sóc lại trở thành phong nền điểm gấm dệt hoa. Dịch cuốn sổ ra có một xấp giấy kiểm tra dày cộc đè dưới, đây là giấy khám sức khỏe định kỳ mỗi 3 tháng hoặc nửa năm trong 10 năm của Triệu Đông Duyên. Ngoại trừ có mấy tấm chỉ số sinh lý thỉnh thoảng không bình thường, nhưng sau khi khám lại thì đều có xu hướng bình thường. Từng lời hứa bình an, khỏe mạnh, thực hiện với bố của Ôn Vân trong 10 năm nay của anh. Mỗi ngày sống đều cố gắng hết khả năng yêu Ôn Vân sâu đậm. Trong tờ kiểm tra còn kẹp 2 tờ giấy chép tay. Ôn Vân nhíu mày, ồ, 2 tờ giấy chép tay này là 2 đứa trẻ ở cơ quan phúc lợi tặng cho Triệu Đông Duyên, sau này tìm mãi chẳng thấy đâu tưởng là mất rồi. Hóa ra là ở đây à. 10 năm nay, hai người ăn ý có cùng nhận thức rằng cứ mãi chưa muốn có con. Hay nói cách khác sau này cũng sẽ không. Mẹ của Triệu Đông Duyên là trẻ mồ côi, không thể tìm được nguồn căn, bệnh tâm thần của bà ấy rốt cuộc là bẩm sinh hay là sau này hình thành. Nhưng mà không quan trọng nữa, ông ấy đã chịu tổn thương rồi lại nhân danh tình yêu để thỏa mãn sự ích kỷ của mình khiến Triệu Đông Duyên phải lấy tương lai con của mình ra để cược xác suất. Đây không phải chuyện mà người bố nên làm. Ôn Vân trải phẳng tờ giấy chép tay bỏ đi đặt trên mặt bàn, sau đó lại ngồi xuống lấy cuốn sổ cũ kỹ đó trong ngăn kéo ra. Mở trang đầu tiên là một vài kiến thức dò mỏ, bố cục ngay ngắn, nét bút hào phóng, chữ này là của Triệu Đông Duyên. Ôn Vân lướt từng trang, khi tới trang giữa, ngón tay dừng lại. Ngày đó, năm đó, sau buổi trưa giữa hè ấp ủ niềm hy vọng xanh tươi bóng bẩy, cô ở trên bục, giọng lanh lảnh giải thích, nhắc nhở tình nguyện viên mới tới những chuyện nên chú ý. Triệu Đông Duyên ở dưới bục, nghiêm túc, yên lặng, cứ viết mãi nhưng không cho cô biết nội dung. Nếu có một ngày, anh phát bệnh. Khi bệnh tình còn có thể kiểm soát được, anh chọn kết thúc mạng sống của mình. Mong cô giáo Tiểu Ôn hãy nhớ có một người đã yêu cô rất lâu rồi, cho dù Triệu Đông Duyên không còn nữa. Vẫn mong em hãy tiếp tục cuộc đời của mình, mong em buộc phải, nhất định phải sống tung bay trong gió, nhiệt huyết tự do. Hết chương 32, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.